Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2155, chương 2155, thành cổ bên ngoài vết rách. Cái này phiến địa vực nhân tộc thế lực rất cường thịnh. Trước kia có không ít thế lực cường đại chiếm giữ. Dã Ngô Mạn Định nếu có hung thú qua lại, sớm đã bị bắt giết sạch sẽ. Hiểu rõ sau mới biết, nửa năm qua này, không ngừng có hung thú qua lại. Hơn nữa, những con hung thú này thực lực cực kỳ cường đại, tới vô ảnh đi vô tung, dù cho có võ tôn cường giả ra tay, cũng chưa từng tướng những con hung thú này cầm xuống, lại để cho hắn đào thoát. Nửa tháng trước đêm khuya, cái này tòa cổ thành lọt vào hung thú tập kích, trong đó một mặt tường thành bị xuyên thủng. Nếu không có vừa mới có cường đại võ giả tọa trấn, cả tòa thành cổ chỉ sợ đều lọt vào mang tất cả. Võ tôn cường giả đều không làm gì được. Tần Mặc lắp bắp kinh hãi. Như thế kỳ lạ quý hiếm sự tình. Phải biết rằng tại trận thành phụ cận, võ tôn cấp cường giả chính là cao không thể chạm tồn tại. Võ tôn cường giả xuất động, đều bắt không được như vậy hung thú. Thứ hai ít nhất cũng là đồng cấp tồn tại. Kỳ quái a hát. Như vậy hung thú tại sao lại không hiểu thấu đến trận thành phụ cận? Ngân rừng cũng cảm thấy kỳ quái. Chính suy nghĩ lúc, đường đi một chỗ khác truyền đến tiếng ồn ào. Có một đám người thân ảnh xuất hiện. Ừ, là nàng. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đó là trận thành trận đạo thế gia đệ tử. Trong đó có một vòng động lòng người quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Ngân rừng cười mỉa. Mắt lé nhìn thấy Tần Mặc, ý bảo thứ hai khả dĩ tiến lên, cùng nàng kia một tục tình cũ, ngươi cái này hồ ly. Tần Mặc trừng ngân rừng một mắt, rất là bất đắc dĩ, nói cái gì đến nơi này hồ ly trong miệng, tự biến vị, cùng trận thành mấy cái trận đạo thế gia. Tần Mặc xem như giao tình không tệ, nhưng là, lại không thích hợp hiện tại gặp mặt, nếu không sẽ cho đối phương mang đến phiền toái không cần thiết. Một chút dừng lại, Tần Mặc quay người ly khai, hướng phía đường đi bên kia đi đến. Ồ, đám người kia ở bên trong. Một vị tuyệt mỹ nữ tử đứng lặng, nhìn chăm chú đường đi một chỗ khác. Trong biển người mênh mông, làm như chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc. Chung quanh, mấy vị thanh niên gặp nữ tử ngừng chân. Tuyệt mỹ dung nhan có chấn động, lập tức gấp giọng hỏi thăm, đều là ánh mắt nóng bỏng, cực kỳ ân tình, không có việc gì, ta khả năng hoa mắt. Nữ tử lắc đầu, con mắt quang lưu chuyển, tầm mắt rủ xuống, hiện lên một tia lạc tịch chi sắc, thầm nghĩ, người nọ như thế nào lại đến trận thành nhỏ như vậy địa phương? Chắc hẳn hắn hôm nay đã sớm đã quên trận thành đủ loại. Cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Trong đầu không khỏi hiển hiện một thiếu niên thân ảnh. Nữ tử âm thầm thở dài, theo mọi người rời đi. Thành cổ một chỗ khác, Tần Mặc xuất hiện tại một mặt tường thành trước, nhìn chăm chú vừa chữa trị không lâu tường thành, trong mắt như có điều suy nghĩ. Cái này không giống hung thú gây nên, phía trên này chấn động có chút kỳ quái. Tần Mặc, Ngân rừng liếc nhau, cảm thấy rất là kinh dị. Cái này trên tường thành lưu lại chấn động, rất là kỳ dị, lại cùng hung thú không chút nào tương quan, cũng không có một tia hung lệ chi khí. Lập tức, một người một hồ không có dừng lại, truy tìm lấy lưu lại chấn động, hướng phía thành cổ bên ngoài mà đi. Bất quá, trước đó, Tần Mặc cũng là lo lắng. Âm thầm tướng thành cổ vừa bố trí phòng ngự đại trận, thoáng cải biến một chút, nếu là xúc động phòng ngự đại trận, tắc thì lực phòng ngự hội tăng gấp đôi. Cái này tòa cổ thành dã ngoại, chính là một mảnh cánh đồng hoang vu, khắp nơi có thể thấy được cứng rắn vùng đất lạnh. Đây là Bắc vực phong mạo. Tần Mặc, Ngân rừng tại dã ngoại bay vút, giác quan thứ 6 giống như thủy triều triển khai. Hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, một người một hồ càng phát ra kinh dị, cái này phiến địa vực xác thực không tầm thường. Cái loại này kỳ dị khí tức như ẩn như hiện, lại để cho con người làm ra chi kiêng kỵ. Này sẽ là giới vách tường vết rách phát ra khí tức sao? Tần Mặc thì thào tự nói, có kỳ vọng nếu có thể tìm kiếm được một đạo giới vách tường vết rách, là hắn có thể ly khai cổ u đại lục, không bị tổ mạch ý chí uy hiếp. Mấy tháng qua, Tần Mặc càng phát ra có thể cảm nhận được bản thân đấu chiến thánh thể sắp triệt để lột xác, đã là không cách nào ức chế. Đấu chiến thánh thể đệ bát, tầng thứ 9, tại không tên khẩu quyết ở bên trong, nguyên bản mở ra điều kiện phi thường hà khắc, nhưng là chiến thiên thành một trận chiến ở bên trong, hắn đấu chiến thánh thể nhưng lại không hiểu mở ra. Loại tình huống này, Dịch Minh Phong thì là phỏng đoán, chính là Tần Mặc trong cơ thể đủ loại kinh thế chi lực giao hội, thúc đẩy đệ bát, tầng thứ 9 mở ra điều kiện. Hôm nay, loại trạng thái này kéo dài không được bao lâu. Tần Mặc có dự cảm, vô luận hắn như thế nào áp lực, tiếp qua một thời gian ngắn, đấu chiến thánh thể sẽ triệt để mở ra. Đến lúc đó, mặc dù là muốn rời đi cổ u đại lục, cũng là không còn kịp rồi. Có lẽ là giới vách tường vết rách, rất có thể, Đèn Linh như vậy đáp lại, nhưng lại cảm thấy tương đương bất an. Bởi vì, nó cảm thấy việc này có tương đương hung hiểm. Có lẽ, đây là ban đầu ở vạn năm đại trong mộ, đã tao ngộ lớn lao nguy hiểm, cho nó đã mang đến bóng mờ. Phía trước, địa thế bỗng nhiên biến hóa, mặt đất nhô lên, hình thành một cái tiểu gò núi, cản trở con đường phía trước. Đây là, cái này tòa gò núi thực sự không phải là tự nhiên hình thành. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra mánh khóe, Ngân Rừng, Đèn Linh cũng là kinh dị, nhắc tới đề phòng, cái này tòa gò núi làm như nào đó thứ đồ vật, muốn theo lòng đất chui từ dưới đất lên mà ra. Hơn nữa, từ bên trong truyền đến khí tức, đúng là thành cổ trên tường thành chấn động, đông, một tiếng trầm đục, theo gò núi trung ẩn ẩn truyền ra. Hắn mặt ngoài đúng là rạn nứt, xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Đạo này vết rách xuất hiện vô cùng đột nhiên, từ đó truyền ra lạnh như băng, bạo loạn khí tức, cùng trước kia chứng kiến không gian vết rách hoàn toàn bất đồng. Theo đạo kia vết rách ở bên trong, giống như có thể chứng kiến vô tận thâm uyên, lại như là tĩnh mịch tinh không. Đây là giới vách tường vết rách sao? Tần Mặc rất giật mình, như vậy không gian vết rách trước đây chưa từng gặp, cùng trong truyền thuyết giới vách tường vết rách miêu tả rất tương tự. Ngân Rừng, Đèn Linh cũng là kinh dị, nhưng không cách nào cho ra đáp án, trước khi cũng chưa thấy qua giới vách tường vết rách, chỉ là lại để cho Tần Mặc đợi nghi hoặc chính là giới vách tường vết rách lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Không khỏi nghe rợn cả người, dựa theo tịch ra người nọ theo như lời, giới vách tường vết rách thôn phệ lực phi thường đáng sợ. Một khi xuất hiện, rất có thể tướng một phương địa vực trực tiếp thôn phệ. Ở trong đó truyền ra chấn động, rất có thể tự là thành cổ chung những người kia theo như lời hung thú. Xem ra là theo vết rách trung giật tràn ra đến bạo loạn khí tức. Đèn Linh nói như thế, phân ra một đám quang diễm, hướng phía đạo kia vết rách chung thổi đi, muốn chiếu sáng trong đó hư thật. Đột nhiên, đạo kia vết rách nổ bung, lao ra u ám vầng sáng, tướng Tần Mặc đợi bao phủ, đầy trời tà ý bắt đầu khởi động, đưa bọn chúng toàn bộ thôn phệ đi vào. Ầm ầm, tại đây cảnh tượng biến ảo vặn vẹo. Tần Mặc chỉ cảm thấy hư không thay đổi, đã là xuất hiện tại một mảnh đen kịt chỗ. Đây là nơi nào? Vừa rồi hảo cường liệt tà lực, là vô tận thâm uyên tà vật. Tần Mặc, Ngân Rừng đồng thời giật mình. Đạo này vết rách căn bản không phải giới vách tường vết rách, mà là một cái bẫy. Đây là một mảnh độc lập không gian, vô cùng hắc ám, bốn phía tràn ngập quỷ dị tà khí, có loại làm cho người đáng ghét dính chán cảm giác, như cùng là trong truyền thuyết địa ngục. Xa xa, mơ hồ có tiếng cười lạnh truyền đến, tràn đầy lạnh như băng ác ý. Phanh, đèn linh hừ lạnh, một đám thần thánh đèn diễm sáng lên, xua tán đi hắc ám, ánh sáng bốn phía cảnh tượng, tầm mắt đạt tới, Tần Mặc, Ngân dừng nhưng lại chấn động. Tại đây như cùng là hư vô không gian, cái gì cũng không tồn tại, quỷ dị tà khí như sương mù, tràn ngập ở chung quanh, cực lực áp chế một người một hồ lực lượng. Phía trước, tại đây phiến hư vô không gian ở chỗ sâu trong, có một cái ngọn núi, đứng sửng ở chỗ đó, truyền ra lạnh như băng kêu gọi, lại để cho Tần Mặc tiến đến, mới có cơ hội ly khai cái này phiến hư vô không gian. Đây là phía sau màn độc thủ gây nên sao? Muốn ngăn cản ta ly khai cổ u đại lục. Tần Mặc ánh mắt lạnh như băng, trong nội tâm tràn ngập sát ý, rốt cục có cơ hội trực diện trong truyền thuyết quỷ dị khó lường phía sau màn độc thủ. Nếu là khả năng, hắn rất muốn mượn cơ hội này đem cái này độc thủ bỏ. Hẳn không phải là, tại đây tà lực tuy đầm đặc, so với chi tà vật vương đô phải kém sắc không ít. Ngân rừng thì là lắc đầu, phủ định Tần Mặc suy đoán, nó kế thừa yêu tổ di vật, biết được tà vật vương cường đại, đại diễn thiên địa tông cái thế cường giả, cùng yêu hồ chi tổ liên thủ, cũng chỉ có thể tướng chi áp chế. Nếu là thật sự tà vật vương cấp tồn tại, tình cảnh hiện tại thì là giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, Hắc Kim lão giả đã từng đề cập, tại cổ u đại lục lên, tà vật vương cấp tồn tại cùng những cái kia lão quái vật đồng dạng, đều đã bị tổ mạch ý chí thật lớn hạn chế, không cách nào tùy ý ra tay. Huống hồ, nếu là thật sự có tà vật vương xuất thế, căn bản không cần tổ mạch ý chí ra tay, thì sẽ có lão quái vật ra tay. Tướng chi gạt bỏ, trên phiến đại lục này khủng bố tồn tại, thế nhưng mà cũng không ít, chỉ là một mực ẩn nấp, chưa từng bị thế nhân biết. Cái này phiến tà lực không gian chấn động, cũng không có như vậy khó có thể chống cự. Bất quá, cũng tuyệt đối có thể uy hiếp được Tần Mặc đợi an nguy. Đi thôi, kiếm khí dâng lên, tại Tần Mặc đỉnh đầu ngưng tụ thành một ngụm cự kiếm. Tí ti từng sợi kiếm khí rủ xuống, tướng một người một hồ bao phủ trong đó. Đồng thời, Tần Mặc vận chuyển trong cơ thể đủ loại lực lượng, để ngừa có bất kỳ ngoài ý muốn. Ngân rừng cũng giống như vậy, tổ trận trận văn đan vào, bao phủ phạm vi ba trượng ở trong, hướng phía trước thổi đi. Mảnh không gian này hoàn toàn yên tĩnh, càng là tới gần này tòa đỉnh núi, càng là có loại lạnh như băng áp lực truyền đến. Chủ nhân, cẩn thận một chút, đối phương như thế bố trí, tất nhiên không có sợ hãi, không thể khinh thường. Đèn linh nhắc nhở, cái này đã tà vật bố trí một cái bẫy, nhất định biết được Tần Mặc tình huống, vô cùng có tính nhắm vào bố trí. Bất quá, đèn linh lại cũng không lo lắng, nó cũng không cảm thấy uy hiếp chí mạng, tin tưởng bằng Tần Mặc đợi lực lượng đủ để ứng phó. Hôm nay Tần Mặc, Ngân rừng liên thủ chi uy, đã là đủ để uy hiếp lớn lục bất luận cái gì đỉnh cấp cường giả. Mặc dù là lão quái vật giống như tồn tại, cũng sẽ biết cảm thấy kiêng kỵ. Dù sao, sắp hoàn toàn mở ra đấu chiến thánh thể, còn có đang tại lột xác cổ yêu cường giả, đủ để quyết đấu bất luận cái gì cường giả. Huống chi, Tần Mặc vừa có kỳ ngộ, đã lấy được huyễn thiên cực thần kiếm tông truyền thừa, đối với tà vật khắc chế vô cùng nhất lộ ra lấy. Đi vào ngọn núi phụ cận, Tần Mặc, Ngân rừng kinh dị phát hiện, ngọn sơn phong này thượng hiện đầy đao kiếm va chạm dấu vết, làm như ở trong đó bộc phát qua kinh người chiến đấu. Một cổ trầm trọng như núi áp bách, theo sơn thể trung truyền ra, so với vừa rồi thoáng cái đầm đặc mấy chục lần. Không đúng, Tần Mặc dừng bước lại, không hề về phía trước, trong lòng bất an mở rộng, bản năng tại cảnh báo, lại để cho hắn không chỉ điểm trước. Ngân rừng ngừng chân, có chút khó hiểu, nó cũng không cảm thấy bất cứ dị thường nào. Không biết Tần Mặc vì sao dừng lại, ngươi không có phát hiện dị thường. Tần Mặc lắp bắp kinh hãi, loại này cảm thụ chẳng lẽ chỉ có hắn có thể phát giác được. Đèn Linh thì là cả kinh, nó tin tưởng Tần Mặc trực giác, lại để cho hắn mau lui. Răng rác, này tòa đỉnh núi bỗng nhiên chấn động, một cổ thao thiên tà lực vọt lên. Cái loại này áp bách hàng trăm hàng ngàn lần tăng cường, lại để cho con người làm ra chi kinh hãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.